Chương 28, ở đâu ra nhị đại ngốc tử hồi trở lại đi đâu? Lúc này mới vài phút A đang chuẩn bị thôn thực ập mạn thú vương thân thể đột nhiên ngừng lại, thân thể của hắn nói cho nó biết, có một người loại đứng tại trên đầu của nó. Thú vương thế nhưng là vương giả, tại khu rừng rậm này, từ khi nó ra đời đến nay, nó liền là vô địch, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đứng tại trên đầu của nó. Mặc dù rất muốn đem trước mắt đồ ăn nuốt mất, thế nhưng thân là vương tôn nghiêm lúc này bị dẫm đạp, đáp ứng dùng vương tôn nghiêm ưu tiên. Giống thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, đem ập mạn tùy thời hất lên, cặp kia thô to cánh tay hướng về phía trên đầu chụp tới. Ập mạn một bên lỉ sản nạ xem đúng thời cơ, dùng thu nạp ma pháp đem thân thể chuyển đổi thành gơ ưu thân thể, vững vàng tiếp được ập mạn. Giống thú vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trên người vờ y ma mơ hồ để lộ ra ma lực. Người loại làm người kinh ngạc chính là, thú vương vờ y ma có thể nói ra ngôn ngữ của nhân loại, mặc dù đứt quãng, thế nhưng thú vương không hề nghi ngờ là nói y lời nói, không còn là như là dã thú như thế gầm thét. Yêu dị màu tím ma lực theo thú vương trên người phóng xuất ra, nguyên bản chỉ có cao 2 mét thú vương, lúc này thân thể vờ y ma kịch liệt bành trướng. Đường Vũ một cái lắc mình rời đi thú vương thân thể, trước mắt cái này thú vương giống như có chu tờ khác biệt. Theo lý tới dùng công hiệu là thực lực bây giờ, liền xem như thú vương cường đại tới đâu, nó cũng chỉ là một con cấp S ma thú, coi như công hiệu là đánh không lại, QNZ không có khả năng vừa đối mặt liền bi vui giờ ập tờ dư a chờ. Rất rõ ràng, cái này thú vương thực lực xa xa không chỉ cấp S. Hừ hừ hừ ha ha ha ha, quỷ dị tiếng cười đột nhiên theo thú vương trên không truyền ra, tùy theo mà đến còn có một hồi đè nén tà ác ma lực khí tức. Lão phu yên lặng vô số năm tháng, giờ khắc này rốt cục tỉnh lại ha ha ha ha. Hình thể bành trướng đến 3 mét lớn thú vương đột nhiên hai tay triệu kiến, một bộ chủ ủ nì bị ủ bùng nổ dáng vẻ. Cái kia Đường Vũ khỏe miệng mơ hồ có chút run rẩy, đừng nói là hắn, một bên công hiệu là ba người cu nở dê là vẻ mặt giống như nhau. Thân phục với ta, thú vương đột nhiên một tiếng gầm thét, hiện ra ánh sáng màu đỏ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ. Đường Vũ, có nghĩa là đám người, thần phục với ta, thú vương nói lần nữa, lần này thanh âm của nó càng thêm vang dội, khí thế trên người cũng càng thêm mạnh mẽ. Cái kia xin hỏi đầu ngươi không có sao chứ? Đường Vũ trên đầu nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, này chú ủ ní bị u bùng nổ nhược trí rời ạ, là ai? Hừ hừ, thì ra là thế. Thú vương nhân tính hóa hai tay ôm ngực, một mặt ta toàn bộ đều biết biểu lộ. Nguyên lai là mạnh mẽ ma đạo sĩ a, khó trách có khả năng ngăn cản được lao phu vương bá chi khí. Sau đó một mặt ta thật thông minh biểu lộ ở nơi đó cười lên ha ha. Người cái kia một mặt cổ nản hiểu rõ chân tướng biểu lộ là chuyện gì xảy ra a? Vương bá chi khí, ta còn vương bát chi khí đâu, ngươi cho rằng ngươi là Long Ngạo Thiên a? Còn có ta hỏi vấn đề của ngươi đâu, đây coi như là nói sang chuyện khác sao? Cộng nữ lạ, ngươi xác định này là vừa vặn cái kia nô cờ đa y ca tư thú vương mà không phải khỉ con mời tới? Chọc cười Đường Vũ cảm giác đầu gối trong mơ hồ một tiễn, loại này siêu bày ra là chuyện gì xảy ra a? Tác giả này không hợp kịch bản, rõ ràng đã nói xong. Không phải ta một cái lóe sáng lên sàn một chiêu dây mất nô cờ đa y ca tư sao? Này đóng vai phụ là ai? Ngươi tìm một cái đóng vai phụ tới đoạt phần diễn còn chưa tính, nhờ ngươi tìm một cái bình thường một chút được ra? Cái này Long Ngạo Thiên bản nhị đại ngốc tử lại là từ đâu xuất hiện? Nhìn xem vẫn tại nơi đó bày bột thu vương, Đường Vũ đột nhiên cảm thấy cái thế giới này hỏng mất. Đây là nhiệt huyết ạ nỉm sao? Ngươi xác định không phải khôi hài chửi bậy nhị đại ngốc tử ạ nỉm? Mặc dù không biết ngươi là con khỉ kia mời tới, liền xem như chúng ta đại thánh mời tới, hôm nay ngươi cu nở dê đến đây chấm dứt thật sự là nhẫn nhịn không được. Đường Vũ một cái lắc mình đi vào thú vương sau lưng, cao cao nâng tay phải lên, tại một đám người xem vạn chúng chú mục trong ánh mắt, một chiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần thiên cổ cổ nhân sau này không còn ai tuyệt chiêu, một chiêu vung xuống. Ba nhờ một cái hạt rẻ tầng tầng đánh vào thú vương trên đầu, một cái đỏ rực bao lớn hiện lên ở thú vương trên đầu. Phốc đông, giờ khắc này cái kia cười sặc sủa, cái kia quỷ đều quỷ, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có làm không được, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, chỉ cần 998 chân ái ôm về nhà, giống như xâm nhập vào cái gì không hài hòa đồ vật. Thật có lỗi, ta thật sự là nhịn không được. Đường Vũ ngửa đầu thở dài nói, thú vương vừa mới tư thế thật sự là quá vô sỉ, hắn tạm thời không kém thân thể vờ y ma chính mình hành động. Chờ lấy lại tinh thần, một cái hạt rẻ đã rơi vào thú vương trên người. Tiểu nhân hèn hạ vờ y ma đánh lén, còn có ngươi đánh người hãy náy đâu nhất tối thiểu nhất xin lỗi đâu. Thú vương một mặt nước mắt con mắt, ôm đầu tay đều tại mơ hồ run rẩy, thấy rõ vừa mới đường vũ hạt rẻ uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Xin lỗi có ích còn muốn cảnh sát làm gì, đường vũ hai tay một đám. Cũng đúng, thú vương một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, cũng là nghĩ lại, chính mình thế nhưng là người bị hại ấy, vì cái gì chính mình muốn một mặt đồng ý khốn nạn lại đem ta cuốn tiến vào. Lao phu hôm nay muốn ngươi đẹp mặt xem tuyệt chiêu của ta. Thú vương vỗ đầu, tỉnh ngộ quái khiếu mà nói, tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị nó tuyệt chiêu của chính mình. Là chính ngươi quá ngu ngốc được ga còm hiệu, là đám người một mặt hóa đá, chính mình vừa mới lại bị này nhị đại ngốc tử đánh bại. Đây là sỉ nhục ga, sỉ nhục chơi cu nở dê chơi chán, cái kia làm chuyện chính. Đường vũ nhìn về phía thú vương. Đang có ý đó, thú vương cu nở dê một mặt hưng phấn nhìn xem đường vũ. Ta vừa mới chẳng qua là đang trì hoãn thời gian thôi, ta mục đích thực sự chính là vì tụ tập ma lực. Nói xong, thú vương hai tay cúi xuống, một cổ áp lực ma lực tràn ngập thú vương toàn thân. Rõ ràng chính là mình quá ngu ngốc, đường vũ chửi bậy nói, thừa nhận liền thừa nhận nha, lại còn nói dối. Dài dòng đường vũ một câu liền đem thú vương cho kích thích, một lượng xấu hổ giận dữ hét, tiếp lấy ánh mắt quét qua đường vũ đám người, âm trầm nói. Hừ hừ, tiếp xuống chết mất cũng đừng trách ta xem chiêu. Hoàn cảnh chung quanh phảng phất mở đi, một cái hiện ra ánh sáng tím ma lực bóng theo thú vương trong tay phát ra, xem phần này tư thế, thật là có mấy phần khí thế. Bất quá ba nhờ ngón tay đối lấy ma lực bóng nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn như vô cùng cường đại ma lực bóng giống một cái bọt khí một dạng trực tiếp phá mất. Mà lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị biến, một cái to lớn vòng xoáy màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Mà trung điểm liền tại bọn hắn ngay phía trên. Mấy người các ngươi ta nhớ kỹ, các ngươi ta nhất định sẽ trở lại. Nói đến đây câu kinh điển danh ngôn, một cái linh hồn theo thú vương trên người chui ra, hướng lên bầu trời bên trong linh hồn bay đi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.